Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541 màn thầu liền giao ngâm. Mặc dù ngồi ở ghế trên, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thân mình vẫn là hung hăng lung lay vài hạ mới miễn cưỡng ngồi ổn mẫu. Thân, Ngô thị muốn tới nâng nàng, lại bị nàng cấp đẩy ra, thuận thế mà làm sao? Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười khẽ. Thì ra là thế, ta hiểu được, nói. Nàng lại nhìn về phía Vinh Vương chạy nhanh che mặt. Cô nãi nãi, cầu xin ngài đừng mắng ta. Ta thật sự đã biết sai rồi. Phía trước tỷ tỷ đã mắng quá ta một lần. Hơn nữa lúc ấy ta thật sự tiểu a, ta cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa, quát cốt thời điểm đau quá đâu. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ có thể cứu trở về tới tỷ tỷ. Liền liều mạng cắn răng chịu đựng, lúc ấy ta đều bị ta chính mình nghị lực cấp cảm động. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật thật đủ mất mặt, hiện tại lại mắng ngươi lại có thể có ích lợi gì. Tĩnh Nghi trưởng công chúa bị hắn lời này làm cho mềm lòng vô cùng. Vốn đang thật tính toán mắng hắn, chính là hiện tại nàng không mở miệng được, ta hỏi ngươi. Ngươi lần này từ trên đài cao nhảy xuống. Có phải hay không cũng là cùng bọn họ thương lượng tốt. Vinh Vương liền rời đi tay, lại hắc hắc hắc ngây ngô cười lên, một mặt cười. Hắn còn một mặt lặng lẽ liếc vài mắt Tô Nhiễm sớm sụ mặt. Ngươi đừng nhìn lén, khi ta không biết ngươi sao. Bất quá, hiện tại lúc này, ngươi lưu tại ta bên người. Tổng so đi ra ngoài đánh đánh giết giết tới hảo. Ta tình nguyện ngươi về sau không tiền đồ lưu tại ta bên người cả đời. Cái này tỷ tỷ ngươi cứ việc yên tâm, ta khẳng định có thể làm ngươi như nguyện. Thiếu niên vội vàng vẻ mặt lấy lòng gật đầu, Tô Nhiễm thật là tức giận lại vô lực. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi nha, nàng tức giận đến hướng thiếu niên trên trán liền chọc vài hạ. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy lớn mật. Làm việc phía trước, ngươi liền không thể trước cùng chúng ta thương lượng một chút sao? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ hại ngươi không thành? Ta sai rồi sao? Thiếu niên hảo ủy khuất rũ xuống mi mắt. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức khắc cũng không có tính. Tình, Ngô thị chị em dâu mấy cái lại đều đã bị tin tức này cấp dọa trợn tròn mắt mẫu thân. Cái này, chẳng lẽ việc này liền như vậy tính? Ngô thị nhỏ giọng hỏi, bằng không đâu? Mặc dù Hoài Nam Vương là lừa bịp hắn, nhưng sự tình là hắn cam tâm tình nguyện, đó chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, trở thành sự thật, nói cái gì nữa đều không có. Như thế, vậy không bằng tiếp thu sự thật, hảo hảo quá kế tiếp nhật tử. Tốt xấu Hoài Nam Vương là cái có dã tâm người, Hoài Nam Vương thế tử cũng đích xác quả cảm dũng mãnh. Bọn họ phụ tử đều so với kia cái chạy trốn hoàng đế cường. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức giận. Nói, có dã tâm, này đối người bình thường tới nói có lẽ không phải một chuyện tốt. Nhưng đối đế vương tới nói, cũng tuyệt đối là kiện rất tốt sự. Cho nên, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đây là đã tiếp thu sự thật này, nếu như vậy. Kia bên ngoài có Hoài Nam Vương thế tử thủ, chúng ta cũng liền không cần lo lắng. Mọi người đều ngủ đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa xua xua tay. Đến nỗi bên ngoài sự tình, bọn họ nam nhân biết nên làm như thế nào khi nói chuyện. Bên ngoài ồn ào thanh quả nhiên dần dần bắt đầu đạm đi. Lại quá thượng 15 phút, thanh âm kia cũng đã đè thấp đến cơ hồ nghe không được. Hoài Nam Vương thế tử ra ngựa. Quả thật là dựng sào thấy bóng, Viên tiên sinh sớm đã đi ra ngoài. Các nữ quyến cũng đều yên lòng, đại gia lúc này mới bắt đầu ngáp không ngừng, đều tự tìm cái địa phương nằm xuống, Tô Nhiễm cấp Vinh Vương đắp chăn đàng hoàng. Vừa lúc đứng dậy, lại không nghĩ Vinh Vương chảo một cái đã bắt được nàng. Tỷ tỷ, ngươi không bồi ta, hắn đáng thương hề hề hỏi, Tô Nhiễm vô ngữ nhìn hắn, thiếu niên lại dính lại đây. Ngươi bồi ta cùng nhau ngủ sao? Dù sao hôm nay mọi người đều là ở một chỗ, chúng ta lại là thân tỷ đệ, chẳng lẽ còn dùng kiêng kỵ cái gì? Bằng không, hắn mặt biến đổi, ngươi là ghét bỏ ta trên người dược vị huân đến ngươi. Người chàng đáng thương có thể cho ta trang đến giống điểm sao? Tô Nhiễm tức giận chọc hắn một cái, thiếu niên lại nhếch môi cười. Dù sao đều là trang, ngươi trong lòng rõ ràng, ta lại làm gì một hai phải phí cái kia kính. Chỉ cần ngươi minh bạch tâm ý của ta là được sao? Gia hỏa này, có thể so hiểu tỷ nhi bọn họ còn sẽ làm nũng. Tô Nhiễm không chịu nổi, chỉ có thể ở hắn bên người nằm xuống, thiếu niên lập tức kéo hắn thương tàn thân mình lại hướng Tô Nhiễm bên này cọ cọ, gắt gao rúc vào tỷ tỷ bên người, một giấc ngủ đi. Trở lại mở mắt ra thời điểm, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, tân một ngày đã đến, ngày hôm qua kia hỗn loạn một đêm đã bị bọn họ chịu đựng đi, mà tới rồi này tân một ngày. Vương phủ trên dưới, thậm chí kinh thành trên dưới đều đã đàm luận nổi lên Hoài Nam Vương Thế Tử. Đại gia đề tài đều vờn quanh Hoài Nam Vương Thế Tử, Hoài Nam Vương Thế Tử ở trong vương phủ. Nghe nói bên ngoài những người đó ác hình ác trạng, hắn cũng là không thể nhịn được nữa, mới mang theo các hộ vệ ra tới thay trời hành đạo. Hắn mang theo người ở kinh thành tuần tra suốt một đêm. Chỉ cần bắt lấy làm ác người liền ngay tại chỗ giết. Những cái đó ác nhân chính là bị hắn một thân chính khí cấp dọa tới rồi. Chạy chạy trốn trốn, sau lại chu vi mới dần dần an bình xuống dưới, bất quá. Kinh thành lớn như vậy, vẫn là có không ít to gan lớn mật người ở tùy ý làm bậy. Cho nên, Hoài Nam Vương Thế Tử đến bây giờ đều còn không có nghỉ ngơi. Hắn còn ở dẫn người khắp nơi tuần tra đâu. Hoài Nam Vương Thế Tử, Hoài Nam Vương Thế Tử, ở Hoàng đế Bảo Thành mà chạy, ngoại có quân địch, nội có nội hoạn, dân tâm tan rã, tất cả mọi người thê thê lương hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Hoài Nam Vương Thế Tử đứng dậy, dùng thực tế hành động ổn định dân tâm quân tâm, cái này. Hoài Nam Vương Thế Tử cái này danh hào hoàn toàn cấy vào dân tâm. Về sau đều sạn không đi, hắn xuất hiện gặp thời chờ thật tốt, bất quá. Này đối Tô Nhiễm bọn họ tới nói cũng là một rất tốt tin tức là được hừng đông sau. Bên ngoài thủ vệ nhóm cũng đều đại bộ phận bị triệu hồi tới nghỉ ngơi. Chỉ chưa tiểu bộ phận tiếp tục thủ, viên tiên sinh nửa đêm về sáng ngủ sẽ, hắn cũng đi thay đổi toàn ca nhi bọn họ trở về, Tô Nhiễm kỳ thật liền ngủ hơn 2 canh giờ. Nhưng nàng mở mắt ra liền ngủ không được, Lý Nhị sớm đã gọi người truyền tin tức trở về. Hắn hiện tại thực hào, chỉ là bởi vì ngoài thành quân địch càng ngày càng nhiều. Hắn cần thiết đóng quân ở nơi đó, để ngừa quân địch lại phát động đánh bất ngờ, Tô Nhiễm tỏ vẻ lý giải. Nói cho hắn, hảo hảo thủ thành, ta đi cho hắn nấu cơm, một hồi đưa qua đi cho hắn, nàng đối diện tới truyền lời tiểu binh nói, tiểu binh theo tiếng. Lập tức xoay người chạy, nếu quyết định cấp Lý Nhị nấu cơm. Tô Nhiễm liền quyết định, kia nàng dứt khoát cấp sở hữu thủ thành các tướng sĩ đều làm điểm hào. Làm tốt quyết định, nàng liền đi phòng bếp, nàng gọi người dọn ra tới suốt 10 túi bột mì, lại công đạo người đem bột mì đều đoái thủy xoa thành cục bột. Chờ bột lên men thời điểm, nàng cùng Hoa tỷ nhi cùng nhau, mang theo Biến ca nhi mấy cái hài tử cùng đi vương phủ hậu hoa viên hái được mấy rổ đồ ăn. Lại đem trong phòng bếp thịt heo, thịt dê, thịt bò gì đó đều cấp dọn ra tới. Bắt đầu xử lý ướp, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thực mau cũng mang theo con dâu nhóm lại đây, các. Người đây là tự cấp các tướng sĩ chuẩn bị thức ăn sao? Nàng hỏi, lại không đợi trả lời liền gật đầu. Chúng ta đây cũng tới tận một chút non nớt chi lực hảo, cấp các tướng sĩ thức ăn. Vậy không cần dùng nhiều trạm canh gác. Chỉ cần có thể quản no, tốt nhất có thể làm nhân thể lực duy trì đến thời gian trường điểm là được. Cái này thực dễ dàng làm được, Tô Nhiễm lập tức đáp ứng rồi, vì thế, Ngô thị, Mạnh thị, Khâu thị vài người cũng đều bao ngẩng đầu lên vén tay áo lên. Một đám từ trước đến nay 10 ngón không dính dương xuân thủy nữ nhân đều xuống bếp tới nấu cơm, ở. Tô Nhiễm chỉ đạo hạ, đại gia cùng nhau xoa mặt. Cùng mạt, sau đó thượng bếp trưng ra tới mấy nồi to màn thầu. Này hết thảy cũng liền hơn nửa canh giờ thời gian liền vội xong rồi. sau đó nàng lại đem nhà mình làm mấy cái bình rau ngâm đều dọn ra tới. Giao cho gã sai vặt, trước đêm này đó đều đưa đến cửa thành đi, đông nam tây bắc các cửa thành đều phải đưa đến. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, gã sai vặt vội vàng đáp ứng đi, nhưng là thủ thành như vậy nhiều. Người, này mấy nồi màn thầu cũng không đủ ăn. Tô Nhiễm quay đầu lại liền đem giỏ rau đồ ăn tẩy sạch băm. Cùng nhân thịt cùng nhau quấy thành nhân. Sau đó xoa tiến mặt, lại đem mặt kéo thành hơi mỏng bánh trạng. Phóng tới trong nồi đi đun nóng, đây là cái gì cách làm? Tĩnh Nghi trưởng công chúa chưa từng ăn qua như vậy bánh, Tô Nhiễm cười cười. Đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới. Mặt cùng nhân khóa lại cùng nhau. Một ngụm đi xuống lại có thể ăn đến mặt lại có thể ăn đến nhân. Tốt xấu khẩu vị không đơn thuần chỉ là điều. Bất quá, chủ yếu vẫn là nhân quá ít không đủ phân. Chỉ có thể dùng như vậy biện pháp đích xác. Vài ngàn người thức ăn. Bọn họ nơi này điểm này đồ ăn nào đủ. Nhưng nếu xoa tiến mặt, vậy không hiện sơn không lộ thủy, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tán đồng gật đầu. Này thật là cái ý kiến hay, là ngươi lúc trước nghiên cứu ra tới. Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, nhớ trước đây, vì có thể uy hảo nho nhỏ Hoa Nhi, nàng chính là ở thức ăn trên dưới không ít công phu lý. Sau lại ở trong thôn thời điểm, người một nhà thiếu ăn thiếu xuyên. Nàng cũng là dùng như vậy biện pháp mới đưa nhật tử cấp nguyên lành quá lại đây. Nguyên tưởng rằng như vậy biện pháp về sau đều không cần lại dùng. Kết quả ai biết hôm nay rồi lại phái thượng công dụng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa hốc mắt ửng đỏ. Nàng vội vàng liền làm bộ quay đầu lại tiếp đón con dâu nhóm. Các ngươi đều lại đây, cùng nhau hảo hảo cùng trấn Tây Vương phi học học như thế nào làm cái này. Đường nhóm đầu tiên màn thầu đưa đến cửa thành thời điểm. Kìa mê người mùi hương cũng đã chui vào mọi người trong lỗ mũi, thơm quá a. Ta đời này cũng chưa ngửi được quá như vậy hương hương vị. Đây là đói là duyên cớ sao? Mấy cái tướng sĩ nhỏ giọng hỏi, có lẽ đi. Những người khác lung tung gật đầu, tối hôm qua thượng liền cố cảnh giới. Cùng ngoài thành quân địch đối chiến. Còn muốn thời khắc phòng bị bên trong thành ba tánh ra bên ngoài sấm. Bọn họ phân thân thiếu phương pháp, đồ ăn đưa tới cũng chỉ là tùy tiện ăn một lát. Liền tư vị cũng chưa hảo hảo nếm, khó khăn ngao một đêm, quân địch rút đi, bên trong thành cũng đã bị Hoài Nam Vương Thế Tử Trần An bình tĩnh. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện có bao nhiêu mệt nhiều đói, hiện tại. Liền tính là cái ngạnh màn thầu đưa đến trước mắt bọn họ cũng sẽ hướng trong miệng nhét vào đi. Bất quá, chờ màn thầu vào tay, kia mềm xốp xốp cảm khiến cho nhân tâm trung kinh hãi. Lại cắn thượng một ngụm, bột mì mùi hương 10 thành 10 ở trong miệng nở rộ khai đi. Mềm mại cục bột không cần như thế nào đi cắn, cũng đã theo yết hầu hoạt đi vào dạ dày, đây là cái gì mặt làm màn thầu? Như thế nào ăn ngon như vậy? Lập tức có người nhỏ giọng hỏi, chính là tầm thường bột mì a. Đưa cơm tới vương phủ gã sai vặt trả lời. Lập tức lại vạch trần một con cái bình. Đây là chúng ta vương phi thân thủ làm rau ngâm. Các ngươi dùng màn thầu kẹp ăn đi. Rau ngâm kỳ thật cũng chính là bình thường tương củ cải. Chính là củ cải điều lại giòn lại hương. Cùng màn thầu khóa lại cùng nhau càng có một loại nói không nên lời hương giòn hương vị. Hai người kẹp ở bên nhau, càng gọi người muốn ăn tăng nhiều, liền một cây tương củ cải là có thể nuốt vào một cái đại màn thầu, ăn ngon. Thật là ăn quá ngon, ta còn muốn, vốn dĩ liền đói bụng, hiện tại một cái màn thầu xuống bụng, các tướng sĩ chỉ cảm thấy ăn uống đều bị mở ra. Lập tức kêu la lại chộp tới một cái màn thầu. Hiện tại không cần gã sai vặt chỉ đạo, chính bọn họ liền gắp một khối tương củ cải, từng ngụm ăn lên, Lý Nhị ngồi ở phía trên. Hắn nghe phía dưới khen ngợi, cũng đại đại cắn khẩu trong tay kẹp tương củ cải màn thầu, đích xác ăn rất ngon, hắn nhắm mắt lại. Vẻ mặt thỏa mãn nói, hết chương.